Nông gia Kiều Phúc Thê. Chương 10 giờ 10, tranh chấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phấn Đào nuốt nước miếng, hoảng loạn mà trả lời lại: "Lý ma ma, đã xảy ra chuyện, Sảo Lan tỷ tỷ đã xảy ra chuyện." "Sảo Lan, con bé làm sao? Sảo Lan đi đâu?" Lý ma ma ngẩng đầu hỏi Phó Yên vừa bước vào nhà. Phó Yên trả lời: "Hôm qua Sảo Lan không trực. Buổi tối khi ta tới đây trực đêm cho tiểu thư nghe Sảo Lan nói đi tìm Điền Nương Tử học nấu ăn. Chờ đến khi buổi sáng ta về phòng, giường đệm của Sảo Lan đều được sắp xếp gọn gàng. Ta cứ nghĩ nàng ấy như thường lệ ra cửa hầu hạ tiểu thư. Sáng sớm nay cũng không gặp được nàng ấy." Lý ma ma nhíu nhíu mày, ý bảo nha hoàn Phấn Đào tiếp tục nói: "Nô tỳ vừa mới đi tới hoa viên dọn hoa. Trên đường nhìn thấy Vu ma ma quản sự bên cạnh phu nhân mang theo mấy bà tử thô sử đè Sảo Lan tỷ tỷ từ trong viện của nhị thiếu gia đi ra. Sảo Lan tỷ tỷ quần áo xộc xệch, tóc tai cũng rối tung. Bà tử thô sử bịt miệng Sảo Lan tỷ tỷ đang khóc lóc kêu gào đi rồi. Xem phương hướng là đi tới chính viện của phu nhân. Người thấy rõ sao?" "Thấy rõ, chính là Sảo Lan tỷ tỷ." "Tiểu thư đã biết, người đi xuống trước đi." Phấn Đào lui ra, Lý ma ma vỗ vỗ Triệu Vân Yên: "Tiểu thư, chuyện này, ngài tạm thời đừng tức giận. Phu nhân nhất định sẽ phái người tới tìm ngài. Chúng ta đi xem tình huống thế nào rồi nói sau." Triệu Vân Yên ném sách trong tay xuống, sau đó uống mấy ngụm trà, áp xuống lửa giận trong lòng. "Nếu nhị đệ gây ra chuyện khốn nạn, ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân." Phó Yên cúi đầu, trong lòng lóe lên một ý nghĩ phỏng đoán. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vu ma ma quản sự bên người phu nhân quả nhiên tới mời Triệu Vân Yên đi chính viện của phu nhân. Triệu Vân Yên liền mang theo Lý ma ma cùng Phó Yên đi về phía trước. Tại Ngô Tê Đường ở chính viện, Triệu phu nhân Phương Hoa ngồi ngay ngắn giữa đại đường. Triệu Vân Yên ngồi ở vị trí phía tay trái của bà ta. Lý ma ma cùng Phó Yên đứng yên lặng ở phía sau Triệu Vân Yên. Một bầu không khí im lặng, ngột ngạt nặng nề. Trong phòng có không ít người hầu, cả một đám đều hít thở khẽ theo bản năng. Phương phu nhân uống ngụm trà, chậm rãi nói: "Nghe nói đại nha hoàn bên người con gần đây thân thể không khỏe. Nhà ta luôn luôn yêu cầu phải quản lý gia đình một cách hào phóng nhân từ. Vì vậy đưa con bé đến thôn trang ở huyện Mậu An đi, để con bé nghỉ ngơi điều dưỡng khôi phục thân thể. Sau đó ở thôn trang chọn một chàng trai nào đó gả đi." Thôn trang ở huyện Mậu An là của hồi môn của Phương Hoa, đều là người của Phương Hoa. Triệu Vân Yên trầm mặc trong chốc lát, sau đó dịu dàng mở miệng: "Phu nhân có ý tốt. Vân Yên thay Sảo Lan cảm tạ ngài trước. Sảo Lan không khỏe, con làm chủ nhân cũng muốn đi xem nàng ấy trước đã." Phương phu nhân ngước mắt quét Triệu Vân Yên một cái, khẽ cười một tiếng, cười dặn dò Vu ma ma: "Vu ma ma, bà dẫn đại tiểu thư học rộng hiểu nhiều của chúng ta đi xem đi." Triệu Vân Yên chỉ vờ như không nghe thấy gì hết, bình tĩnh mà hành lễ xin phép lui xuống. Vu ma ma mang theo đoàn người Triệu Vân Yên đi tới phòng chứa củi ở bên hông hậu viện. "Đại cô nương, Sảo Lan cô nương đang tĩnh dưỡng thân thể, ngài vào đi." Khuôn mặt Vu ma ma thờ ơ mà nói chuyện, sau đó mở khóa cửa, xoay người rời đi. Phòng chất củi đơn sơ, cửa sổ dán giấy cũ nát bị lọt gió, gió lạnh cuốn qua, mang theo một luồng cho bụi bay tới. Triệu Vân Yên áp xuống lửa giận chứa đầy trong lòng một lần nữa, đẩy cửa đi vào trong phòng. Quần áo tóc tai của Sảo Lan vẫn xộc xệch, yếu ớt mà quỳ rạp trên mặt đất, luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó. Nghe được tiếng cửa mở, Sảo Lan cố hết sức mà nâng người lên, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Vân Yên mang theo Lý ma ma cùng Phó Yên đi vào. Sảo Lan đột nhiên bò lên, quỳ ôm nhào lấy đùi của Triệu Vân Yên: "Tiểu thư cứu ta, tiểu thư cứu ta." Triệu Vân Yên nâng Sảo Lan dậy, nhỏ giọng dò hỏi nàng ta: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Người đừng sợ, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta, người cứ nói ra." Sảo Lan lắc đầu: "Chỉ một mực cầu xin tiểu thư cứu mình."